Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, mặt A. Cho ta A, chưa tới 7 giờ, Trương Nhược Sơn liền đã đến, đồng thời đến còn có Trần Khải Huy. Thay mới nhanh nhất mỗi người bọn họ đều mang theo một nhóm thủ hạ trùng trùng điệp điệp 7-8. Chục lỗ hổng, có người có yêu, đương nhiên, loại chuyện này. Hai người bọn hắn hài tử cũng cùng đi theo. Kỳ thật vốn là bọn hắn cũng không muốn mang theo hài tử cùng đi. Nhưng ngẫm lại hôm nay Lâm Phi Phàm ở văn phòng phách lối dáng vẻ bệ vệ. Nếu như không thống thống khoái khoái đem Lâm Phi Phàm đánh bại. Chẳng phải là biết để bọn hắn này làm cha hết sức thật mất mặt. Ban ngày mất mặt, ban đêm nhất định phải tìm trở về. Cho nên, bên kia hài tử vừa tan học. Bên này bọn hắn liền đều mang đến. Trương Nhược Sơn đã ở vào châm lửa liền nổ ria. Trần Khải Huy thì phải tỉnh táo rất nhiều. Sau khi về nhà, hắn đã kỹ càng đem đầu đuôi câu chuyện hỏi cái rõ ràng. Trên thực tế, đích thật là hắn hai hài tử chạy đi khi dễ người. Sau đó bị Lâm Linh Lung phát hiện, thay đồng học ra mặt. Kết quả vô luận là bọn hắn không muốn khi dễ nữ hài tử cũng tốt. Hoặc là dứt khoát thực lực không đủ cũng tốt, dù sao là khiến cho Lâm Linh Lung cho đánh đập một trận. Lại vừa lúc bị thầy chủ nhiệm phát hiện, chuyện này sở dĩ biết nháo đến gọi phụ huynh, cũng là bởi vì Lâm Linh Lung cũng không phục tùng thầy chủ nhiệm phê bình. Nàng cho là mình bảo hộ chính mình lớp đồng học, là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đối với cái này Trần Khải Huy thì tương đương bất đắc dĩ. Chính mình cái này con trai hoàn toàn chính xác hết sức ra. Theo học trước ban bắt đầu liền cho tới bây giờ không có yên tĩnh qua. Cũng bị tìm vô số lần phụ huynh. Này còn là lần đầu tiên bởi vì bị đánh tìm. Cũng là cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng mà tính toán ra. Lần này cũng đích thật là đuối lý. Được rồi. Hôm nay liền không khi dễ người. Tùy tiện đem cái kia Lâm Phi Phàm đánh một trận. Khiến cho hài tử quen biết một chút lão cha thực lực y nguyên mạnh mẽ liền xong việc mà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Phi Phàm cái tên này. Luôn cảm giác hết sức quen tai a. Trong phòng làm việc thời điểm cũng cảm giác quen tai. Hiện tại vẫn là cảm giác quen tai. Đến tột cùng từ chỗ nào nghe nói. Đợi chút nữa. Có phải hay không có cái gọi Lương Phi Phàm. À đúng rồi. Trách không được quen tai đâu. Lâm Phi Phàm theo cái này Lương Phi Phàm rõ ràng có phát âm đè lên nhau nha. Lâm Phi Phàm còn chưa tới. Trương Nhược Sơn đã bắt đầu vận khí. Hắn không ngừng đi tới đi lui. Yêu khí chợt cao chợt thấp. Trần Khải Huy cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thế là đi qua. Nói. Trương ca. Ngươi tỉnh táo một chút. Chờ một lúc ra tay cũng đừng quá độc ác. Thời kỳ phi thường. Cho hắn cái giáo huấn là được rồi. Trương Nhược Sơn lại cười lạnh một tiếng. Ta sợ hắn không dám tới. Trần Khải Huy nói. Đây không phải là tốt hơn. Ngày mai trong trường học khẳng định biết truyền ra. Nữ hài kia gọi là cái gì nhỉ? Lâm Linh Lung. Một đứa bé mau nói. Đúng. Lâm Linh Lung ba ba là cái sợ hàng. Đã nói xong ước khung cũng không dám đi. Chờ sau đó lần tái kiến hắn. Còn thế nào phách lối? Trần Khải Huy nói. Nhưng này dạng chưa hết giận. Ta liền muốn đánh cho hắn một trận. Ngươi xem một chút hắn cái kia đức hạnh. Cái dám lớn một chút tu vi đơn giản đều cuồng đến không phải hắn. Yêu linh song tu có gì đặc biệt hơn người? Nếu như ta nhớ ta cũng có thể yêu linh song tu a. Thế nhưng ngươi yêu linh song tu ngươi đến mạnh a. Ngươi xem một chút điểm này đáng thương tu vi. Trừ miệng ra dễ dùng bên ngoài. Còn có cái gì là dễ dùng? Trương Nhược Sơn đối Trần Khải Huy quát. Vâng vâng vâng. Đại ca ngươi nói đúng. Ngươi đừng hướng về phía ta hô a. Tên kia còn chưa tới đây. Trần Khải Huy lui về sau hai bước. Ta ngược lại thật ra hết sức hy vọng cái tiểu tử thúi kia tranh thủ thời gian đến. Để cho ta thật tốt đánh một trận hả giận. Yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không đem hắn đánh chết. Ta không phải cái kia trong lòng không có mấy người. Nhớ năm đó, hai ta đem đại khảm đao. Trên đường đi, đến cuối cùng đều là ta tự mình một người kháng. Ta những huynh đệ kia ta đều không có bán. Đây cũng là vì cái gì ta hiện tại làm ăn các huynh đệ đều nguyện ý tâng bốc. Người yên tâm, nếu thật là ta đánh tới trong lòng không có mấy, đem hắn giết chết, ta cam đoan sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi trực tiếp đi ngươi là được. Trương Nhược Sơn mặt mũi tràn đầy trượng nghĩa. Trần Khải Huy bất đắc dĩ lắc đầu, lui về phía sau mấy bước. Này tính của người thật sự là quá lớn. Chỉ hy vọng cái kia Lâm Phi Phàm đi vào về sau thống thống khoái khoái khiến cho Trương Nhược Sơn đánh một trận coi như xong. Cũng đừng tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Ngộ nhỡ thật muốn ồn ào chết người đến, chính mình khẳng định cũng thoát không được quan hệ. Bọn hắn cũng không phải người bình thường. Thân là tu sĩ cùng yêu tộc, quốc gia nhưng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đâu. Không nói những cái khác, bên này chung quanh khẳng định sẽ có tu sĩ giám sát thành viên. Dù sao này đã một cước bước vào phi pháp hội nghị tụ chúng ẩu đả dìa lên. Ngay tại hai người điện thoại rốt cục hướng đi 8 giờ đúng thời điểm, Lâm Phi Phàm rốt cục khiêng Lâm Linh Lung xuất hiện. Mà lại, chỉ có hai người bọn họ. Ua, chư vị đợi lâu, tình cảnh lớn như vậy a, ta nói làm sao xa xa liền kinh hồn táng đảm. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Bên này Trương Nhược Sơn còn chưa lên tiếng, Trần Khải Huy cũng đã trước đứng ra. Lâm Phi Phàm, ngươi có lá gan chính mình đến, ta cũng thừa nhận là có mấy phần can đảm. Bất quá hôm nay chuyện này ngươi cũng nhìn thấy, tiểu hài tử đánh nhau không có gì lớn, ngươi thành thành thật thật tại đây nói lời xin lỗi, nói tiếng xin lỗi, chuyện này coi như xong. Tương lai tại trong thành này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, miễn cho xấu hổ. Trương Nhược Sơn nhướng mày, hắn không quá ưa thích Trần Khải Huy lời này, nhưng hắn cũng không phải đồ ngu, làm nhiều năm như vậy sinh ý, hắn đương nhiên cũng hiểu thuận sườn núi xuống lừa đạo lý, cho nên hắn không nói chuyện. Nhưng mà Lâm Phi Phàm đem Lâm Linh Lung ôm xuống tới, đặt vào một bên, nói, huynh đệ, là như vậy, các ngươi nếu là sợ rồi sao, các ngươi quay đầu đi là được, ta cam đoan sẽ không đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói lung tung. Nhưng mà không cần thiết vì mình sợ kiếm cớ, đúng không? Trần Khải Huy hàm răng trực dương dương. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng là cái gì khuyết điểm? Lão đệ, nhìn ngươi tuổi còn trẻ cũng coi là tuấn tú lịch sự dáng vẻ. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Cho ngươi bậc thang ngươi không xuống. Cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Trần Khải Huy cũng tức giận. Lâm Phi Phàm khẽ vươn tay. Cho ta, Trần Khải Huy sững sờ. Cái gì? Mặt a, ngươi cho ta thật muốn, ta người này từ nhỏ đã nghèo, liền ưa thích chiếm món lời nhỏ. Ngươi cho ta cái gì đều muốn. Đừng nói là mặt, liền xem như ngươi đem mệnh của ngươi cho ta đều muốn. Lâm Phi Phàm nói, Trần Khải Huy lập tức cũng bị nhen lửa. Làm người đứng xem thời điểm còn cảm giác không thấy. Nhưng bên này một tự mình theo Lâm Phi Phàm nối liền lời nói. Hỗn đản này là chân khí người. Tốt tốt tốt, không nghe lời đúng không? Vậy liền tới. Trần Khải Huy oanh một tiếng nổ tung một đoàn linh khí. Linh khí gợi lên từng sợi tóc đứng đấy. Siêu Saiya a, đáng tiếc tóc không phải kim sắc. Đúng, các ngươi biết vì cái gì Điểu Sơn Sáng muốn lấy mái tóc hóa thành kim sắc sao? Đương nhiên là bởi vì trắng đen manga không cần lên màu. Chấm ngoặc kép, oanh, một đao đánh xuống, Lâm Phi Phàm lời nói cắt ngang. Trần Khải Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Khải Huy sử dụng là một thanh toàn thân nóng bỏng hỏa hồng chiến đao. Nhìn qua hết sức thô kệch, ánh đao hỏa ảnh, thanh thế trận trận. Lâm Phi Phàm ôm chặt lấy Lâm Linh Lung đột nhiên lui lại. Đem hài tử buông xuống. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Trần Khải Huy bị một chưởng vỗ tại ngực. Trong tay hắn chiến đao đã rơi vào Lâm Phi Phàm trong tay. Mà Trần Khải Huy thì bị thủ hạ của hắn cản lại. Đao này có chút ý tứ a, là phụ ma sao? Lâm Phi Phàm vung lên mấy lần. Trên thân đao ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. Thân đao cũng càng ngày càng nóng bỏng. Trần Khải Huy che ngực, khóe miệng lại lộ ra cười lạnh. Nhưng mà thời gian dần qua hắn lại không cười được. Bởi vì tại Lâm Phi Phàm trong tay, cây đao kia tính cả chuôi đao đều đã biến đến đỏ bừng. Nhưng Lâm Phi Phàm hoàn toàn không hề bị lay động. Thế nào, ngươi còn chờ mong ta một bên hô hào nóng một bên vứt xuống đao sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nằm mơ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.